Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 541, Tanegashima con đường. Trên sân bóng, hai bên khí thế như cùng một cái vòng xoáy bình thường. Lăn lộn phun trào đan xen vào nhau, xuyên thấu qua màn hình. Uesugi Ju trong lòng hơi kinh hãi. Bây giờ bộ dáng này Tanegashima Suji vẫn là hắn ký ức bên trong lần thứ nhất nhìn thấy. Loại kia gặp phải mạnh mẽ đối thủ áp lực, rốt cục để vị này từ từ bắt đầu thả ra chính mình ràng buộc. Có chút ý nghĩa, Medvedev khẽ hừ một tiếng. Sau đó sắc mặt không thay đổi trở lại chính mình hậu trường. Hiện nay loại tình huống này, đối với sắp bước vào nghề nghiệp sân thi đấu hắn tới nói, cũng không tính là gì. Tanegashima Suji càng là bạo phát, hắn càng là hưng phấn. Đồng dạng bình tĩnh đi trở về chính mình hậu trường vạch phát bóng lên Tanegashima hơi gật đầu. Hắn nhẹ nhàng gõ hai lần tennis, sau đó cánh tay đẩy một cái, đem cầu ném cao quá mức đỉnh. Trong một cái tay khác vợt bóng giống như kinh hồng bình thường, lấy một đường cong hoàn mỹ từ giữa không trung vung rơi xuống. Ầm, tennis bay ra, theo sát mà tới là hắn nhanh chóng hướng về trước lưới lao tới bóng người. Phát bóng lên lưới, ánh mắt thoáng nhìn Tanegashima động tác, Medvedev trong lòng nghiêm nghị, cứ như vậy liền đại diện cho đối phương từ bỏ vừa nãy loại kia phòng thủ phản kích thức tennis phong cách, đổi thành tiến công thức đấu pháp. Có điều, hắn ngây thơ. Medvedev xoang mũi lạnh lùng một hừ. Bước chân của hắn bước ra một bước, thân thể ở trong khoảnh khắc cũng đã đi tới tennis điểm đến. Hắn dường như một tòa thiết tháp, cánh tay trắng kiện giống như dương cung bình thường, hướng về phía sau vung lên lôi kéo. Ôi, một mạch thế như cầu vồng gầm dữ dội vang lên. Tiếp theo chính là một tiếng điếc tai vang trầm. Oanh, tennis từ vợt bóng đập trong lưới nổ ra. Một đoàn kim quang bắn ra mà hiện. Ở ánh sáng bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt màu đen khí tức. Chỉ thấy này đoàn ánh sáng phá tan không khí, phút chốc lóe lên liền rơi vào Tanegashima chân trách. Bên trong phòng nghỉ ngơi trong lòng mọi người phát lạnh. Uesugi yêu cách màn hình, đều có thể cảm giác được này một cầu uy lực cực lớn. Bước vào nghề nghiệp tuyển thủ đều sẽ đem chính mình tài nghệ tôi luyện đến một cái đỉnh điểm. Cuối cùng lấy nhất là no đủ trạng thái tiến vào cái kia sân thi đấu. Không khỏi mà, trong đầu của hắn lại vang lên mấy câu nói ấy. Nga đội đội trưởng không nói khác, ít nhất cũng đã đem lực tư thế đã kỹ chi hình đều tôi luyện đến một cái khá cao cấp độ. Lúc này Tanegashima tầm nhìn bên trong, hắn cũng không sợ cái kia một đoàn nổ hiện tại chính mình bên chân kim quang, mà lúc ẩn lúc hiện ở trong đó hiện lên màu đen khí tức. Nhưng làm hắn con ngươi chấn động, loại này khí tức nguy hiểm khiến cả người hắn hết sức chăm chú tập trung lên. Bạch, trong tay hắn vợt bóng hướng phía dưới vung lên. Ong ong, sau một khắc, thời gian gần giống như đình trệ bình thường. Hắn vợt bóng phía trước cái kia một đoàn không khí không ngừng tỏa ra kỳ diệu chập chờn. Một chút đem cái kia viên bắn lên tennis cho lồng chụp vào trong. Chân chính đã diệt không tái hiện. Tanegashima Suji trong mắt phản chiếu ra một vệt vệt trắng. Cổ tay không cho hoãn hướng phía trước ép một chút. Ầm, va chạm tiếng chậm rãi vang lên. Tennis đã từ Medvedev ý không ngờ được phòng thủ vị trí bắn ra ngoài. Đây mới thực sự là không. Bất kể là như thế nào đập bóng, Tanegashima đều có thể đánh tới đối phương không cách nào chạm được sân bãi. Iri nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt của chính mình, thổ khí ngưng giọng nói. Oni không tỏ rõ ý kiến gật gù. Này cũng chính là ta từng nói, không cách nào chiến thắng hắn nguyên nhân. Thông thường mà nói, hắn tennis rất khó thoát qua Tanegashima Suji phong tỏa. Coi như hai người thật sự vẫn đánh tới cuối cùng, như vậy trận đấu kia cũng chỉ khả năng là sẽ lấy một phương mệt ngã mà kết thúc. Tuy rằng chỉ là thiên phú, thế nhưng là bị Tanegashima Sao Kun khai phá đến dị thứ nguyên lĩnh vực. Kurobe trên mặt nhợt nhạt, trồi lên một vệt ý cười. Nói lời này đồng thời, hắn còn cố ý nhìn lướt qua Uesugi Yu cùng Bayouderwin phương vị. Không đề cập tới những người khác thán phục, Tanegashima Suji lúc này lại là vẻ mặt như thường. Lộ ra nhàn nhạt tử quang, con mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Rất nhanh, lại là một cầu từ hắn vợt bóng bên trong phát ra. Ngay ở Medvedev tiếp phát sau khi, cái kia phảng phất khiến hư không đều khẽ run sóng gợn. Lại ở giữa không trung chợt lóe lên. Thậm chí, Medvedev cũng cảm giác mình nghe được một vệt không tồn ở chỗ này xì xì tiếng. Đùng. Mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp đem trên sân bóng bụi mù đàn hồi chấn động. Mà cái kia viên phảng phất từ hư không thoáng hiện mà quay về tennis đã lướt ra khỏi sân bóng. Đã diệt không tương đương, Tanegashima Suji tu thu đập đứng thẳng. Trên mặt vẻ mặt càng lãnh đạm. Thi đấu đi tới nơi này một hiệp hiệp điểm. Sân bóng một bên, một đám Nga các đội viên lúc này tất cả đều là khó có thể tin vẻ mặt. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới thế gian này có thể có như thế khắc chế lực lượng hình tennis chiêu. Thức, loại kia hư vô chập chờn. Đến tột cùng là cái thứ gì? Tsitsipas oán hận hỏi, nhưng mà năm người kia, nhưng không có một người có thể trả lời hắn vấn đề này. Medvedev trong mắt mang theo một vệt nóng rực. Hắn vạt áo dưới to lớn bắp thịt, đã bắt đầu từ từ nhúc nhích chuyển động. Hắn có loại cảm giác. Nếu như mình lần này có thể chiến thắng loại này đặc thù phong cách tennis, hắn không hẳn không thể lại tiến thêm một bước. Thời gian trôi qua, ở liền khán giả đều không có chú ý tới tình huống. Thứ nhất bàn thi đấu cũng đã đi tới thứ 11 hiệp. Nếu như hai người đón lấy tiếp tục các nắm một điểm, như vậy cuộc tranh tài này trực tiếp sẽ ở thứ nhất bàn liền tiến vào cướp bảy đại chiến. Medvedev lúc này chính đang hậu trường làm phát bóng chuẩn bị động tác. Y phục trên người hắn đã ở trước mấy hiệp thời điểm liền nổ bể ra đến. Lộ ra một thân hoàn toàn không thua với đúc cường tráng bắp thịt. Bạo y, chính hắn cũng sẽ... Lại phối hợp thêm hắn cái kia 1m9 mấy thân cao. Dù cho vẻn vẹn chỉ là đứng ở sân bóng bên cạnh, Shiraishi mấy người cũng cảm giác áp lực, cảm giác phả vào mặt. Bá tương đương căn bản không nói lời nào. Medvedev liền giơ cánh tay lên đem cầu ném đi. Sau một khắc, kêu run tiếng vang, một vệt đen thui ánh sáng. Không chút nào che giấu bao vây tennis nhanh bay ra. Cũng thật là cái khó chơi ra hỏa. Đối mặt đến cầu, Tanegashima nhẹ nhàng thổ khí. Trong lòng thở dài một tiếng sau khi, cả người sự chú ý đều tập trung vào đạo kia ô mang bên trên. Chỉ thấy hắn vợt bóng hướng phía trước khuấy lên vung lên. Một tầng mù sương doanh ánh sáng. Chỉ, giống như khắc chập chờn lần thứ hai từ hắn vợt bóng mặt ngoài nổi lên. Lại tới nữa rồi, là cái kia không? Tuvinov lông mày căng thẳng, như có điều suy nghĩ nói. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, bọn họ cũng đều rất rõ ràng. Nhật Bản đội ra trận cái này tuyển thủ căn bản là không thua cho bọn họ đội trưởng mảy may. Cái này bị gọi là vì là, không, sức mạnh. Trực tiếp đem bọn họ đội trưởng năng lực lớn nhất cho cắt giảm 7-8 phần có nhiều, chuôi này ám tử sắc vượt bóng chủ nhân nhưng là không có một chút nào dây dưa dài dòng. Tanegashima hai chân tả hữu sải đứng. Tay trái hư hư duỗi thẳng chống đỡ trên không trung. Trên tay phải vượt bóng nhưng là đem đạo kia khiếp người ô quang từ từ cho bao bọc lại. Này một cầu, trả lại ngươi. Tanegashima Suji khẽ cười một tiếng. Vèo vèo vèo, kịch liệt tiếng xé gió vang lên. Hiện lên chập chờn đem tennis lên ô quang trừ khử không còn một mống. Thoáng qua liền chớp qua hơn một nửa cái sân bóng. Ở một phía khác góc đáy hạ xuống. Còn thật là khiến người ta phiền lòng năng lực. Medvedev mí mắt hơi nhảy một cái. Trước hắn đã nếm thử rất nhiều không giống chiêu thức. Thế nhưng chỉ cần bị đạo kia trắng xóa chập chờn nhiễm phải. Rất nhanh biến sẽ không có tác dụng. Đánh tới hiện tại. Hắn dựa vào chính là chính hắn cái kia vững chắc cực kỳ cơ sở. Có điều, hắn cũng sẽ không bỏ qua thử nghiệm. Đạp đạp, Hắn thân thể hướng về mặt khác một bên ngang qua mà đi. Cánh tay giơ lên vung lên. Nổ tung giống như sức mạnh liền trong nháy mắt dọc theo vợt bóng bắn ra đi. Đối phương lời nói như vậy. Uesugi Yu trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Tuy rằng Tanegashima đã diệt vô, đối với loại uy lực này hình tennis tới nói quả thực chính là khác. Tinh. Thế nhưng hiện tại nằm ngang ở Tanegashima trước mặt một vấn đề chính là đối phương đã từ từ bắt đầu quen thuộc lên đã diệt không quy luật cùng quỹ tích. Lại thêm vào cái kia hùng hồn thể phách, cùng với khác hẳn với người thường thể lực. Đến mặt sau Tanegashima có thể sẽ đối mặt dần dần theo không kịp vấn đề này. Một khi tennis ở biến hóa trong lúc đó, vượt quá Tanegashima mong muốn phạm vi. CCC tương đương tennis rơi xuống đất, nhưng không giống Tanegashima tưởng tượng như vậy thẳng tắp bắn lên, mà là khẽ run lên, bị sức mạnh to lớn áp chế quay về ở thời khắc này bạo phát ra. Cách hắn chân chết cực kỳ gần tennis, phương hướng thoáng thay đổi mấy độ, mà trùng hợp chính là này mấy độ, nhưng sản sinh không tưởng tượng nổi hiệu quả. Vèo, Tanegashima đánh trả tiết tấu một loạn. Tennis trực tiếp từ một bên mặt hắn cao cao bắn ra ngoài. 30-15. Medvedev lại một lần chiếm được tiên cơ. Tên rất lợi hại. Mifune nhẹ nhàng gật gù. Đối phương vì là tiến vào nghề nghiệp sân thi đấu tích lũy kinh nghiệm, đã từ từ ở trên sân bóng phát huy ra tác dụng. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Đối phương tennis hệ thống cũng có khác biệt với Nga tennis truyền thống đấu pháp. Đem trước đây hệ thống cùng hiện nay lực lượng tinh thần hệ thống tiến hành rồi một cái hoàn mỹ kết hợp, ở cơ sở sức mạnh cùng kỹ xảo trong lúc đó, cũng tìm được một cái 10 điểm xảo diệu điểm thăng bằng. 40-15. Ngay ở Mifune suy tư thời khắc, Medvedev lần thứ hai vì chính mình nắm điểm tiếp theo. Làm sao? Đã bế tắc sao? Nghe được sân bóng đối diện truyền đến âm thanh. Tanegashima Suzy không nói gì, chỉ là giơ bàn tay lên nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi trán mình tỉ mỉ mồ hôi. Hắc, Medvedev hanh âm thanh run lên, cánh tay của hắn ép đập một vạn, ở tennis bay tới một cái hoàn mỹ độ cao sau khi vợt bóng mang ra từng đạo tàn ảnh bỗng nhiên hạ xuống. Tennis thúc đẩy mà ra, tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Mấy phút sau, Medvedev trực tiếp một cái giản dị tự nhiên vuông góc smash. Kết thúc thứ nhất bàn thi đấu. Game, Nga đội, 7-5, thứ nhất bàn thi đấu kết thúc. Trọng tài âm thanh âm vang lên sau khi hai bên chậm rãi lui ra sân bóng, thu được ngắn ngủi 2 phút thời gian nghỉ ngơi. Trở lại ghế huấn luyện viên một bên Tanegashima Suzy đoan chính mình chén nước. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ánh mắt của hắn xem ra còn có chút sững sờ. Tựa hồ vẫn còn nhớ lên một loạt thi đấu một ít cảnh tượng. Tanegashima tiền bối. Cố lên a! Nhưng vào lúc này, bên sân tường vây phía sau vang lên Kirihara hô tiếng. Âm thanh truyền đến, khiến còn đang ngẩn người Tanegashima phục hồi tinh thần lại. Trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Hướng về Kirihara dựng đứng một cái ngón tay cái. Tuy rằng bị trước tiên dưới một bàn, thế nhưng cuộc tranh tài này vượt có thể còn chưa kết thúc. Bá lặp một hồi, hắn đem trên người trở nên trống không nửa kia áo khoác một lần nữa ở bên hông cột chắc. Chỉ còn lại dưới một con trống rỗng trái tụ ở bên ngoài treo lơ lửng. Hắn ngẩng đầu mà bước đi vào sân bóng hai bên. Lần thứ hai nghênh đón bàn thứ hai thi đấu. Game. Nhật Bản đội, 1-0, ngoặc kép chấm chấm, game, Nhật Bản đội, 2-0, ngoặc kép chấm chấm, game, Nhật Bản đội, 3-0, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng mà, ngay ở bàn thứ hai thi đấu vừa mới bắt đầu sau đó không lâu, liền xuất hiện khiến ngoài sân tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt một màn. Medvedev lại bị áp chế không có sức lực chống đỡ lại. Mới ngăn ngắn mười mấy phút, Tanegashima 2 dĩ nhiên ở bàn thứ 2 liền dưới 3 hiệp. Đáng chết, mắt thấy lại đi tới đối phương hiệp điểm. Medvedev trong lòng ám não một tiếng. Hắn thân thể chính chậm rãi hạ xuống. ánh mắt nhưng là không cam lòng nhìn trên bầu trời cái kia viên xoay quanh bất động tennis. Lúc này tennis liền phảng phất bị vô hình nào đó luồng khí xoáy cho ràng buộc ở. Vô cùng quỷ dị ở trên sân bóng mới chỗ cao hình thành một cái trệ không? Hơn nữa cái này chênh lệch thời gian, tạp có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Ở hắn vọt lên không muốn khấu trừ thời điểm, tennis nhưng không có hạ xuống. Mà ở thân thể hắn vô lực duy trì liền muốn hạ xuống cái kia trong nháy mắt. Tanegashima thân thể khởi động. Đạp đạp đạp, bước chân hắn âm thanh ti gấp gáp, nhưng không ngổn ngang. Ở lao tới đến giữa sân nào đó một vị trí sau khi bàn chân đạp một dẫm, cả người hướng lên trên bay lên không nhảy một cái. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt va chạm, chỉ có điều lần này, một cái vẻ mặt hơi hơi âm trầm, mà một cái khác thì lại mang theo một vệt cười khẽ. Thân ảnh của hai người hầu như ở giữa không trung hoàn thành một cái hoàn mỹ trên dưới đan sen. Medvedev vừa hạ xuống. Mặt khác một cái quả quyết ác liệt smash, liền từ hắn một bên tai gào thét mà qua, ác liệt gió mạnh đâm hắn ra rẻ đau đớn, mà giờ khắc này Medvedev đã không nghĩ được nhiều như thế. Sự chú ý tất cả đều ở tennis bên trên, đáng tiếc hắn nhưng không thể ngăn cản, tennis từ hắn nửa sân sau bắn ra đi, dù cho động tác của hắn đã 10 điểm mau lẹ, bước chân cũng đã quay lại một bước, oành đùng. Tennis từ phía sau vách tường đàn hồi hạ xuống, nhẹ nhàng trên mặt đất nhảy lên mấy lần. Game, Nhật Bản đội, 4-0, thật mạnh, lần này lại phá sớp. Bên sân tùng trong tiểu đội, Kirihara hai mắt tỏa sáng. Từ khi vị này Tanegashima tiền bối dùng ra vừa nãy loại này phảng phất mang theo tuyệt đối tranh lệch thời gian đặc thù kỹ xảo sau khi, toàn bộ cục diện liền bị hoàn toàn điên đảo. Này một cầu, tên gọi là gì? Medvedev không có gấp trở về chính mình hậu trường. Trái lại trực tiếp đứng ở tại chỗ. Hướng về đối diện cái kia mới vừa muốn xoay người bóng người hỏi. Đã nghiêng người sang Tanegashima. Bước chân dừng lại, hắn hơi nghiêng đầu. Trầm ngâm một lát sau. Nhẹ giọng cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Chưa sinh không? Chưa sinh không mà. Medvedev nỉ non một tiếng. Cẩn thận cảm thụ một hồi cái này nghe tới có khác ý nhị tên. Này một chiêu xem ra thật giống chỉ là đơn giản kéo dài tennis trệ không thời gian. Cũng sẽ không đối với đánh trả tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Thế nhưng ở hai mạnh nhanh tiết tấu đối chọi ở trong. Một cái đột nhiên xuất hiện biến tấu. Cũng đủ để cho trong đó một phương nắm lấy cơ hội. Lại phối hợp Tanegashima đã diệt không? Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này Medvedev, con người dần dần co rút lại lên. Hắn hiện tại đang suy nghĩ, này một hiệp có phải là còn có tranh cướp cần phải? Tennis rơi xuống đất âm thanh, để trong đầu của hắn rất nhiều ý nghĩ vừa thu lại. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng cũng đã làm tốt đón lấy thi đấu quy hoạch. Khoảng chừng 20 phân loại sau. Tanegashima cũng dùng giản dị tự nhiên một cái đánh. Kết thúc rơi mất này một bàn thi đấu. Điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 6-2. Medvedev cuối cùng ở càng nhiều thăm dò hai hiệp sau khi. Liền vẫn là tương đối quả đoán từ bỏ bàn thứ hai này một điểm. Song phương chiến đến 1 tháng 1. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.